Quốc đảo nguy cơ, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vượt qua buổi sáng gà bay chó sủa, buổi trưa tá đằng khoan vạn phần suy sút tựa hồ tưởng mở cái gì, cuối cùng là lấy ra chút tư thế chăm chú, đem chi tiết buổi sáng hàm hồ đi qua đều một lần nữa chụp lại không nói, thường còn chỉ điểm mỗ chỉ bị gây sức ép thực thảm tân nhân vài câu loại này thời điểm sẽ nhìn màn ảnh, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, diễn viên tại màn ảnh biểu hiện ra không chỉ có là diễn xuất còn có linh hồn, ngươi tại dùng linh hồn thuyết minh cấp người xem cái gì, ngươi sở biểu đạt ra tới đồ vật có thể hay không bị nhận cùng. Từ đồ kiểu ta nhiều lời bao nhiêu lần, nhìn màn ảnh. Đem ánh mắt của ngươi trừng lớn. Ca, trọng lai, từ đồ kiểu mệt mỏi mà liếc phương hướng, máy quay lâm thời muốn đói chết người A, vốn tưởng rằng giữa trưa sẽ đi cái gì bữa tiệc lớn, kết quả vì đuổi kịp tiến độ quay phim thế nhưng mọi người tại lều ảnh bên trong gặm cơm nắm như vậy, đồ vật không dinh dưỡng. Tá đằng khoan vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn mỗ chỉ tiểu hài nhi rõ ràng không phối hợp. Còn có 3 cái hình ảnh cuối cùng, kiên trì một chút được không? Lấy phương diện một cái tân nhân lần đầu tiên tiếp xúc mà nói, đứa nhỏ này xem như biểu hiện không tồi. Mặc dù có thời điểm sẽ ở trước màn ảnh thất thần, nhưng biểu hiện ra ngoài kia khí chất có chút nữ chân heo, nhất là đôi mắt nhỏ căm giận bất mãn, đánh ra tới hiệu quả đẹp tương đương. Huống chi bộ dạng hào chính là định lực kém một chút, càng đến đuôi càng không cấp lực. Cuối cùng một màn khách mời nam nhân vật chính chỉ điền con người tao nhã đổi quần áo tốt lắm từ trong phòng thay quần áo đi ra, vừa lúc nhìn thấy tư đồ kiểu lười biếng bãi pâu một màn. Kiểu tương, ta, nửa giờ sau đi ra cửa ăn bữa tiệc lớn. Vì thế cuối cùng vài cái màn ảnh hành văn liền mạch lưu loát chụp xong, dùng không đến 10 phút tư đồ kiểu là sử xuất khí lực cuối cùng, hồng quang đầy mặt thu phục thải ghế cùng chỉ điền con người tao nhã khiêu vũ. Tiền bối, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn đi. Tá đằng khoan, kết quả hắn là vị chụp ảnh sư nổi danh lực uy hiếp còn không bằng một hồi cơm chiều. Chỉ điền con người tao nhã cười nói. Đi, người đi trước đem váy cởi trang tá, không vội, chúng ta buổi tối có rất nhiều thời gian. Được rồi, nhu nhu bụng khô quát tư đồ kiểu đã sớm đói bụng đến trước ngực dán phía sau lưng, may mắn chụp ảnh sư chiếu cố tân nhân, không có kỹ xảo màn ảnh quá khó khăn. Không phải a còn không biết bao lâu có thể thu phục đâu. Đây là lần đầu tiên y tiếp xúc chuyện diễn kịch này, nói khó đi cũng không có khó trong tưởng tượng, nhưng là nói đơn giản. Muốn diễn bất luận cái gì dù là một cái đoạn ngắn kỳ thật cũng không đơn giản. Tổng kết một câu, diễn viên phi thường không dễ dàng. Nhưng là y hôm nay cũng chỉ có này một con đường có thể đi cũng là không đi không được. Đổi tốt lắm quần áo chính mình tư đồ kiều bị chỉ điền con người tao nhã dắt đi ra công ty đại môn xa, khuôn mặt nhỏ nhắn tẩy đi trang dung ngoài sức tưởng tượng, biến trở về bộ dáng thiếu niên bạch bạch tịnh tịnh non nớt, tuy rằng y phục trên người rõ ràng có chút phiếm cũ, nhưng kia cũng không ảnh hưởng khí chất tiểu thiếu niên tinh thuần tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cứ việc như khi nhỏ cùng gia nhân nơi sinh hoạt sóc này, bất quá bị các ca ca bảo vệ tốt lắm mà tư đồ kiều quả thật như thế, y tốt nghiệp đại học trực tiếp tiến vào học viện âm nhạc làm một đạo sư, ngay trước khi bị trần nhà tạp phi công phu y chính thức bước ra vườn trường đi vào xã hội cũng bất quá chỉ có một năm. Làm lão sư rất tốt tuy rằng tiền lương giống nhau, nhưng so với nổi danh nghệ nhân hắc bạch điên đảo còn không nhất định cường hơn. Đây là lần đầu tiên tư đồ kiều đi trên đường cái Nhật Bản, mặt đất tuyết sắc ngân trang tố bọc. Dẫn y đi thành viên TK ăn mặc phá lệ điệu thấp, đội kính râm che ở cơ hồ che nửa khuôn mặt, hiện giờ nhân khí tận trời, fan vô số, không trải qua ngụy trang bọn họ khẳng định là không dám tùy tiện đi trên đường phố. Tư đồ kiều đầy tò mò đánh giá bốn phía, nơi này chính là thượng giã. Đúng vậy, như thế nào, kiều lần đầu tiên tới. Không nghĩ tới chỉ điền con người tao nhã thuận miệng một câu, tư đồ kiều lại phi thường đứng đắn gật gật đầu. Đúng vậy, vài cái thiếu niên không tiếng động mà đem ánh mắt dừng ở trên người của y, công ty liền đặt ở trên, tùy tiện đi ra có thể nhìn đến phố thượng dã phồn hoa nhất mà đứa bé này lại nói lần đầu tiên tới, như vậy. Nói cách khác y áp căn không ra khỏi đại môn, xâm xích nhân nhu nhu đầu tư đồ kiều, dắt tay nhỏ bé mềm mại, cười tùm tìm mà giới thiệu nói. Người xem bên kia, đều là liệu lý của gia hương kiều. Ăn cái gì đâu, về sau nếu nghĩ ra được liền tới gian phòng nghỉ kia tìm chúng ta, thông cáo tình huống giống nhau chúng ta đều tải. Tiểu xích nói rất đúng, Tân Xuyên cũng gật gật đầu, bất quá lần sau tiểu kiều phải mặc đến một ít đáng yêu, kiều xinh đẹp như vậy. Chính là, tư đồ kiều có chút xấu hổ lại như thế nào cũng chịu không trở về bị hai người trợ thủ đắc lực đồng thời nắm chặt. Kỳ thật áo khoác là ta hướng người ngủ chung phòng mượn, chính mình không có áo khoác. Bỏ đi việc từ chỗ trường Dã Long nhất mượn tới hai bộ quần áo chính mình sở hữu nghe nói đều bị Kim Viêm chính ném vào thùng rác. Cái kia tiền bối, Nếu như là nghiên tu sinh không xuất đạo có hay không tiền lương? Không có, chỉ điền con người tao nhã kinh ngạc mà cúi đầu nhìn y, ánh mắt đảo qua này từ đầu đến chân một thân. Không có áo khoác, Tư Đồ Kiều càng xấu hổ gật gật đầu, cảm giác mình trong nháy mắt biến vừa mới tiến thành thổ bao tử, kỳ thật không chỉ có áo khoác, quần áo mặt khác cũng không có. Bất quá y cảm thấy cần phải giải thích một chút tại sao mình không có quần áo xuyên rồi. Cái kia, đều bị một đứa bé cấp ném, ta không biết hắn ném chỗ nào rồi. Cho nên tìm không trở lại. Mấy người mỉm cười nhìn hắn, chỉ điền con người tao nhã khom lưng xuống, bóp nhẹ khuôn mặt nhỏ nhắn nộn vù vù, thấp giọng nói. Nếu tương lai Kiều thành danh làm giàu, đừng quên chúng ta này đó tiền bối là tốt rồi. Sao có thể? A Tư Đồ Kiều mở to hai mắt nhìn lại bọn họ. Kia đi thôi, úp, vì thế trước khi đi ăn bữa tiệc lớn phong phú Tư Đồ Kiều bị lĩnh đến. Trang phục, lão bản, đem triển thị quần áo chúng ta mấy ngày hôm trước gửi lại ở trong này đều lấy ra. Ai nha nha ông trời, vài cái các ngươi như thế nào tự mình đến? Lão bản, trang phục một tia hãn, nhóm minh tinh đại giá quang lâm, hắn phi thường lo lắng cho cửa hàng nhà mình có thể hay không bị nhóm fan theo đuôi tễ suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá bởi vì mọi người một đường phi thường điệu thấp não bổ lão bản xuất hiện cảnh tượng nào đó nhưng không có thành thật. Chỉ điền con người tao nhã buông lòng tay Tư Đồ Kiều, đi theo lão bản về phía sau triển lãm thay lấy quần áo. Bọn họ vốn định cấp Kiều mua vài kiện, chính là cũng không thấy được đối tốt với Kiều, nói không chừng sẽ mang đến cho y càng nhiều phiền toái. Dù sao một cái tân nhân không xuất đạo căn bản không có biện pháp giải thích quần áo từ nơi này mua tới. Cho nên, mấy người đã nghĩ đến bọn họ trước tiên đem quần áo cũ của mình đưa đến triển thị, tuy rằng đều là bọn họ đã từng xuyên qua, có thể sánh với một thân vải trắng đầy thuốc tẩy trên người Tư Đồ Kiều này tốt hơn nhiều lắm. Buổi tối mang về, nói là nhặt. Ách, nhạt, Tư Đồ Kiều đầu đầy hắc tuyến, cái lý do này cũng quá giả đi. Đùa ngươi ngoạn nhi đâu, ngươi ôm trở về, nếu có người hỏi thì nói là bị bố thí, như vậy liền không có người hỏi ngươi chi tiết cụ thể. Bọn họ tuy rằng đương hồng, nhưng đỉnh đầu cũng đè nặng không ít tiền bối. Huống chi mỗi một giới trong đội ngũ tân nhân luôn luôn có chút không an phận như vậy, có thể ít điểm phiền toái tiểu ít đi. Úc, Tư Đồ Kiều phi thường cảm kích mà mỉm cười, bởi vì y phát hiện trong bao quần áo thế nhưng còn có nhất kiện áo bông phi thường dày. Thiếu chút nữa đương trường rơi nước mắt, hỗn ăn hỗn uống, lại ngoài ý muốn chiếm được. Bố thí, của các tiền bối Tư Đồ Kiều không quên nhớ lý do các tiền bối giúp y tin tưởng chỉ cần chính mình nói như vậy Kim Viêm Chính liền tuyệt đối sẽ không tiếp tục hỏi thăm đi. Bởi vì kia tiểu P Hài Nhi khinh thường, Tư Đồ Kiều hòa đại tưởng, trên mặt lại mang tươi cười huy biệt các tiền bối. Cứ như việc không phải đồng bào, nhưng là người có ân với chính mình, y đều sẽ không quên. Kết quả y cố hết sức mà mang theo một đại bao con nhộng y phục về tới cửa phòng ngủ, không đợi bước vào đại môn đã bị người cấp nhéo. Ta là cái thiên tiểu tổ tông A ta nhưng đợi được ngươi đã trở lại. Vương đạo, Tư Đồ Kiều hoảng sợ y còn tưởng rằng là Tây Xuyên đến khởi binh vấn tội rồi đó. Kết quả Vương Nham đem tiểu hài nhi một khiêng, không nói hai lời trực tiếp mang đi. Liền gói to quần áo đều bị hắn đoạt lấy sách đi lên, Tư Đồ Kiều còn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đã bị người thả trên vai thượng mang đi, này xem như bắt cóc tống tiền sao. Vấn đề là, ta không đáng giá tiền a, Vương đạo chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Đi mạt nơi đó, hắn tìm ngươi một ngày, ta, mạt ca tìm ta, chấm, còn một ngày, Tư Đồ Kiều lúc này mới mãnh liệt vỗ đầu, khó trách cảm thấy chính mình giống như quên cái gì chuyện trọng yếu đâu, nguyên lai là đem mạt ca quên sau đầu. Mỗ tiểu hài nhi có chút chột dạ mà nằm ở trên vai Vương Nham, nhỏ giọng hỏi nói. Vương đạo, mạt ca tìm ta chuyện gì nhi a, ta muốn là biết còn đãi ngươi làm cái gì a, nhắc tới cái này, Vương Nham liền nổi giận trong bụng nhi. Đều là bằng hữu nhiều năm như vậy, thậm chí có sự bất hòa còn cùng chính mình nói. Cố tình tìm một từ tiểu hài nhi mới vừa nhận thức không được vài ngày, ân hừ. Mạt ngươi xác định ngươi không phải luyến đồng sao, tiểu tử ngươi căn bản là luyến đồng đi. Bất quá tiểu hài nhi này bộ dạng quả thật không tồi, dưỡng một dưỡng sau làm vợ cũng không phải là không thể được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diễn xuất phái não bổ đế não bổ thần công bắt đầu Tư Đồ Kiều bị Vương Nham đặt ở cửa phòng bệnh thêm hộ gói to quần áo cũng một lần nữa về tới trong tay của y, Vương Nham vẻ mặt buồn bực mà nói. Vào đi thôi, người bệnh lớn nhất ta không hòa hắn không chấp nhặt hừ. Tư Đồ Kiều đang cầm gói to đi vào, y ngẩng đầu nhìn phía người trên giường bán nằm, phi thường rõ ràng mà tại trong mắt đối phương phát hiện cái gọi là cảm xúc kinh hỉ, từ kinh hỉ, mạt ca, Tư Đồ Kiều đem gói to đặt ở một bên, vui vẻ chạy tới bên giường thượng. Mạc Đại Thần cố gắng ngồi dậy, hai cánh tay nặng trịch, một chân cũng nặng trịch, nhưng là ngay cả như vậy, hắn vẫn là phi thường muốn nói. Tư Đồ Kiều, phụ ta đi toilet. Tư Đồ Kiều, nguyên lai ngài tìm ta chính là, việc này, đều xuất thành như vậy, còn dám tìm ta phu. Tư Đồ Kiều nhất thời không động, Mạc Tuấn Tiệp lại rõ ràng có chút không kịp đợi. Trời biết hắn ngày này quá đến có bao nhiêu vất vả, ăn ít uống ít còn là tránh không được nhân thể sự trao đổi chất. Tư Đồ Kiều, Mạc ca, như thế nào, không muốn. Mạc Tuấn Tiệp thanh âm ôn hòa. Tư Đồ Kiều gãi gãi đầu, vội vàng giải thích nói. Không phải ta nguyện ý, phi thường nguyện ý, bất quá Mạc ca, có thể hay không tại ta phủ ngươi đi toilet trước hết nghe ta sướng thủ ca cách chương.